Chương 1006 tối cường thăng cấp hệ thống. Máu ngược. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bạc biến mất quá nhanh, không thấy được quỹ tích di động. Viêm Hoàng lão tổ cũng không phản ứng kịp, 14 long tổ bọn họ cũng giống như vậy phản ứng, hoàn toàn theo không kịp, hạng bạc quá cường hãn, bất quá Long Phi không có đi phản ứng, so với tốc độ, so bỉ lực lượng, so với phản ứng 100 Long Phi cũng không là đối thủ, chính hắn cũng rất rõ ràng, nếu muốn chém chết đầu này Beos lời nói, như vậy nhất định tu không thể dựa vào bình thường thủ đoạn. Ý niệm liên tiếp tiên bạo nổ linh thạch, mở cho ta. Ông. 1.000.000 tiên lực giá trị vào bên trong cơ thể, tiên bạo nổ linh thạch chỉ còn lại 5 lần cơ hội, Long Phi không có đi quản nhiều như vậy, lấy được 1.000.000 điểm tiên lực giá trị trong nháy mắt, hô lên một tiếng, kẻ thiên long hóa thần công, mở cho ta. Trống, Long Phi thân thể trong nháy mắt biến đổi, biến thành một con viễn cổ cự long, hùng hậu long uy nghiền toái hư vô ích một loại điên cuồng dũng động đi ra, cũng ở trong nháy mắt này, hắn phản ứng theo kịp, nhìn hạng bạc xông lên, hắn giữ tận long đầu động một cái, ung ung. Trực tiếp đối với đụng vào viễn cổ thiên long. Thanh long lão tổ sắc mặt cả kinh, 14 long tổ toàn bộ bị rung động, viễn cổ thiên long. Thiên vũ đại lục long tộc nhất mạch chính giữa căn bản không có viễn cổ thiên long, chỉ có bên trên thần giới long tộc mới có viễn cổ thiên long nhất mạch, hơn nữa số lượng cực ít, Long Phi làm sao có thể biến ảo thành viễn cổ thiên long, bọn họ không hiểu. Hạng bạc cũng là thoáng rét một cái, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, vì viễn cổ thiên long. Có chút ý tứ a, vừa vặn, long tộc tinh huyết năng để cho ta khôi phục không ít tinh nguyên, ta đây liền đem ngươi cho cắn nuốt hết đi. Xích diễm cuồng tai. Ông. Hạng bạc trên người lực lượng động một cái, lực lượng khổng lồ gió bão đụng vào, đây là một loại tai nạn lực, ngọn lửa tai nạn. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi gánh không được. 14 long tổ cũng lớn tiếng nói, ê lão đại, né tránh một chiêu này. Hạng bạc, tai nạn thần, hắn tối cường lực lượng chính là tai nạn lực, giống như hắn nói như thế, hắn ngay cả trời cũng có thể đốt, đây chính là hắn lực lượng. Long Phi nhưng là không phục, không có chút nào muốn né tránh ý tứ, chính là muốn cứng rắn mới vừa lên đi. Thiên long hóa thần công lực đo nếu so với là viêm long hóa thần công mạnh hơn nhiều, hắn tưởng tượng thiên long lực, nhất định có thể ngăn cản hạng bạc. Thiên long hóa thần công là Long Phi mạnh nhất chiêu thức, cũng là hắn mạnh nhất. Vương bài, nếu như thiên long hóa thần công cũng không chống đỡ được lời nói, vậy hắn thật không có biện pháp giết chết hạng bạc, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đối phó hạng bạc lực lượng, hệ âm. Ung ung, ung ung, ung ung, xích diễm cùng tai lực lượng cùng lớn vô cùng thiên long đụng vào nhau, hư không không ngừng vang lên tiếng nổ thanh âm, toàn bộ thần đế bí cảnh đều rung động rung, cực độ không bình ổn, không chịu nổi loại lực lượng này đánh vào. Chung quanh đang ở từng điểm sụp xuống, cái này bí cảnh. Muốn tan vỡ, cũng cùng lúc này, trong hư không một đôi u màu xanh lá cây con mắt lóe lên tinh mang, khu vực thú, nút vị diện khu vực thú ở tử vong chi địa Long Phi cảm thụ qua khu vực thú tồn tại, không nghĩ tới, nơi này một lần nữa thấy vô cùng kinh khủng khu vực thú, nó xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, thông phệ thần đế bí cảnh ghi âm. Viễn cổ thiên long bị đánh bay, thân thể khổng lồ từ trên trời cao rơi xuống, đập trên mặt đất, liên tục phun ra tinh huyết đến. Vô cùng khó chịu, toàn thân cao thấp vảy rồng giống như là muốn bóc cởi nứt ra như thế, trên thân rồng máu me đầm đìa. Hạng bạc ánh mắt trầm xuống, hắn chẳng qua là có chút lui nửa bước, nhưng là, này nửa bước với hắn mà nói nhất định chính là làm nhục y hư. Viễn cổ thiên long. Một cái tiểu trùng tử mà thôi. Dám theo ta gọi nhịp, theo ta đấu, ta đây sẽ để cho ngươi biết ta lực lượng. Hạng bạc giận dữ, căn bản không có đi quản trong hư không đang ở từng bước thôn phệ khu vực thú. Mà là trong nháy mắt lăn giá giữa không trung, hướng về phía trên mặt đất viễn cổ cự long nặng nề nghiền đè xuống, không là đối thủ, liền theo là viễn cổ thiên long cũng không phải hạng bạc đối thủ, hơn nữa, không chỉ có không là đối thủ, ở hạng bạc trước mặt, viễn cổ thiên long không có chút nào lực trở tay, quá mạnh mẽ, hạng bạc thật sự là quá cường hãn. Long Phi một chiêu mạnh nhất cũng không là đối thủ. Hắn bây giờ muốn không tới biện pháp đi đối phương hạng bạc, nhìn hạng bạc mang theo xích diễm cuồng tay lực lượng nghiền đè xuống, Long Phi trong lòng cực độ không cam lòng. Cực độ khó chịu, y a gầm thét một tiếng, bên trong thân thể phòng ngự toàn lực thả ra ngoài. Hạng bạc cười lạnh một tiếng, để theo ta đấu. Ngươi, căn bản không đủ tư cách. Vừa dứt tiếng, siêu cường lực đo nghiền đè xuống, thẳng đứng oanh ở long đầu trên, ị rắc rắc. Năm ngón tay thành chộp, hung hăng ở thiên long trên đỉnh đầu lấy ra một cái năm cái lỗ máu, thiên long phòng ngự căn bản không chống đỡ được. Hạng bạc trong tay giáng một cái, giáng ở long đầu bên trên, lực lượng cường đại sau đó tràn ra. Kẻ ta muốn đem ngươi đánh về nguyên hình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Mấy ngàn thước lâu dài cổ thiên long giống như là một cái tiểu trùng tử như thế bị đánh bay ra ngoài. Ở Hạng Bạc trong mắt, viễn cổ thiên long chính là một cái tiểu trùng tử. Đây là hắn tu vi chỉ khôi phục một chút xíu. Nếu như là thời kỳ cường thịnh Hạng Bạc, một cái ý niệm là có thể để cho viễn cổ thiên long quỳ dưới đất không thể động đậy. Ê phanh, phanh, phanh, viễn cổ thiên long thân thể bị đập liên tục bắn ra. Toàn bộ thần đế bí cảnh hoàn toàn tĩnh mịch hơn. Nửa thiên long thân thể mỗi bắn lên một lần, bên cạnh hắn liền thu nhỏ lại một lần. Ngắn ngủi mấy giây sau khi, thiên long thân thể biến trở về nguyên hình, biến trở về long phi bản tôn bộ dáng, rót ở cách ma bi cách đó không xa trong hố sâu, khóe miệng tràn ra máu đen, ê đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP qua thấp, mời bổ sung. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP qua thấp, mời bổ sung. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP qua thấp, mời bổ sung. Hệ thống còi báo động vang lên, Long Phi HP đang giảm xuống, hoàn toàn bị máu ngược, mạnh nhất thiên long hóa thần công đều vô dụng, còn có biện pháp không? Còn có biện pháp gì? Nhất định có biện pháp, ta còn không nghĩ tới, nhất định có. Long Phi ngã trong vũng máu, toàn thân cao thấp vô cùng thống khổ, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, coi như bây giờ Hạng Bạc một chiêu là có thể để hắn chết, hắn cũng không hề từ bỏ, nhất định có biện pháp. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc nơi nào đổ vào? Long Phi suy nghĩ còn đang không ngừng suy nghĩ, lúc này hệ triệu hoán thống bên trong, chủ thượng, để cho ta ra tay đi. Chủ thượng, cũng cho ta ra tay đi. Cái Luân cùng Nặc Khắc Sinh đánh đứng lên, nhưng là Long Phi cũng không cùng ý, hai người bọn họ không phải là Hạng Bạc đối thủ, một khi tử vong, hai người bọn họ sẽ giống như hắn, vĩnh viễn biến mất. Cự Ma cũng lớn tiếng đạo, nghe lão đại, để cho ta đi ra đi. Còn có ta. Lôi Ma, Địa Ma cũng ở đây xin đánh, bọn họ ngay cả phi tiên cảnh giới cường giả cũng đối phó không, tại sao có thể là Hạng Bạc đối thủ? Tử Kim Bê Ốt A, muốn giết hắn, quá khó khăn. Càng lúc này, Long Phi lại càng tăng tỉnh táo, Hạng Bạc từng bước đi tới, trong ánh mắt mang theo miệt thị lãnh ý, ngay một cái hạ đẳng vị diện võ giả có thể làm được như thế đã rất không tồi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là ta ở nơi này rác rưới vị diện trên giết người thứ nhất. Ngươi nên vui mừng. Hạng Bạc càng ngày càng đến gần. Tại hắn đến gần đồng thời, Long Phi bên người cách đó không xa ma bi bắt đầu lóe ra ánh sáng, Long Phi ánh mắt ngẩn ra, nghe ta biết. Nhập ma. Số từ 1933.